chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3737, chương 3647, một kiếm diệt thiên long. Một tia ô quang tự Trần Huyền Tâm nhỏ nhắn trong miệng bay nhanh mà ra. Chỉ một thoáng, sắc bén kiếm ý lăng tràn ngập vùng thế giới này. Nhìn kỹ lại, cái này ô quang lại là một cái đen nhánh thiết hoàn. Cái này tuyệt cường đại kiếm ý lại là từ đó bắn ra. Đạo ô quang này xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp bắn thẳng về phía Bạch Thiếu Đế. Chỉ là trong nháy mắt, tại trong mắt mọi người, một tia ô quang tha duệ đen nhánh vĩ quang đụng vào Bạch Thiếu Đế bụng. Bạch Thiếu Đế đồng lỗ đột nhiên co lại, không khỏi bị cái này ô quang đánh lùi lại mấy bước. Để hắn mặt cũng là trắng bệch không thôi. Tất cả mọi người không khỏi kinh hô một tiếng. Bạch Thiếu Đế tuy nhiên thực lực bị áp chế cùng Trần Huyền Tâm một cảnh giới, nhưng bất luận là thể chất vẫn là nội lực hùng hậu trình độ đều không phải là một cái Trần Huyền Tâm có thể so sánh với. Trần Huyền Tâm làm cho Bạch Thiếu Đế lui về phía sau mấy bước. Không thể không nói, vẫn là có mấy phần thực lực. Đáng tiếc, vẫn là quá nhỏ, cơ hồ là tất cả mọi người không coi trọng Trần Huyền Tâm. Cảm thấy Trần gia thật sự là khinh thường. Thế mà để một cái thằng nhóc con ra sân, hơn nữa còn là tự mình đưa đến chính mình đối thủ một mất một còn trong tay. Có ít người trong mắt lộ ra vẻ tiếc hận. Trần Huyền Tâm phần này thiên phú, đáng tiếc, chỉ có sống sót thiên tài mới thật sự là vương giả. Chính thức nhân vật chính, thằng con hoang, ngươi cho rằng có thể thắng ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Bạch Thiếu Đế điên cuồng hống nói. Trần Huyền Tâm lại có thể bị thương hắn, làm lấy nhiều người như vậy mặt lui hắn, để hắn tâm lý không qua lên. Quanh người hắn đột nhiên xuất hiện 7 đầu ánh mắt khác nhau long khí. Hắn thực lực tuy nhiên bị áp chế đến kịch liệt, nhưng bí pháp vũ kỹ cũng không bị hạn chế, coi như uy lực không kịp bình thường 0.001, nhưng cũng mạnh hơn tầm thường không phải một chút điểm. Bạch Thiếu Đế sắc mặt dữ tợn mở ra 5 ngón tay. 7 đầu long khí đột nhiên toàn bộ không có nhập hư không bên trong, dẫn tới lôi đình du tẩu, thoáng chốc 7 đầu long khí hóa thành 7 đầu cự long gào thét thương khung, từ không trung lao xuống. Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn lấy Trần Huyền Tâm. Trần Huyền Tâm nhíu lại khuôn mặt nhỏ, không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng loáng trường kiếm. Chỉ là trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đảo không trung trì trệ. Một đôi mắt đột nhiên xuất hiện tại Trần Huyền Tâm đỉnh đầu. Cái kia là một đôi băng lãnh con ngươi, miệt thị chúng sinh, người Bạch gia đều trợn to con mắt, hung hăng gầm nhẹ nói. Trần Thái Thượng, Vương Đại Đông nhíu mày, nhìn lấy Trần Huyền Tâm đỉnh đầu cái kia hư huyễn cái bóng. Ngọc Hư Tử ánh mắt lại rơi tại xuất hiện tại tay bên trong tiểu kiếm phía trên. Khẽ cau mày. Vương Nham đôi mắt quay tròn chuyển động, nhìn về phía một bên Trần Huyễn. Trần Huyễn khóe miệng hơi hơi dương lên, liền phảng phất đã sớm chuẩn bị đồng dạng. Bạch Thiếu Đế nhìn lấy Trần Huyền Tâm đỉnh đầu cái bóng mờ kia, đang nhìn lúc này Trần Huyền Tâm, để hắn đột nhiên cảm giác mình đối mặt cũng là Trần Thái Thượng. Trần Thái Thượng, đi chết! 7 đầu cự long toàn bộ trên không trung gào thét rơi xuống. Trần Huyền Tâm giơ kiếm hướng phía trước che xuống. Oanh, giữa thiên địa một tiếng thất truyền. Cái kia 7 đầu cự long vậy mà tại không trung toàn bộ sụp đổ. Trên không trung hóa thành cho bụi. Một kiếm diệt thiên long. Cái này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Đều là thật không thể tin nhìn lấy trên trận cái kia nho nhỏ bộ dáng. Trần Huyền Tâm kiếm trong tay lúc trước Trần Thái Thượng bội kiếm, vậy mà tại trên tay hắn còn có thể phát huy ra uy lực này. Quả thực là trăm năm khó gặp một lần thiên tài kiếm tiên. Cùng Thanh Thành Sơn Mạnh Tuyệt Tiên hàng ngũ, cũng kém không nhiều lắm, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ sợ thành tựu so Mạnh Tuyệt Tiên chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có người mở miệng yếu ớt nói, Vân Dao bên người Mạnh Tuyệt Tiên nghe vậy, thành u ánh mắt bên trong không khỏi lóe qua vẻ khác lạ. Nhưng chợt bị hắn áp chế xuống, Vân Dao cũng là nhìn nhiều tiểu gia hỏa này liếc một chút. Trần Thái Thượng hắn biết, cũng là bọn hắn cái kia một thế hệ bên trong nhân vật đứng đầu. Giải Đông Lai cau mày, đối người kia lời nói vô cùng khó chịu, kiếm tiên chỉ có thể có một cái, vô luận là tại hiện tại còn là lúc sau đều chỉ có thể là giải kiếm đến một người. Hừ, hắn nhẹ hừ một tiếng, cấm đoán đôi mắt, bên cạnh hắn giải ra con cháu cũng không dám nói nhiều. Chỉ có thể vùi đầu nhìn lấy, Bạch Lăng mới mí mắt run rẩy. Trần Huyền Tâm bộ dáng cực giống cái kia nghiệt xúc, thiếu đế, toàn lực xuất thủ, tuyệt sát tên tiểu tạp chủng này. Hắn cho Bạch Thiếu Đế truyền âm nói, Bạch Thiếu Đế theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thả người nhảy lên, nhảy nhập không bên trong, quanh thân bao trùm từng mảnh vảy màu trắng. Lăng không một quyền đánh ra, thoáng chốc, liệt diễm phần không. Một đầu cự đại hỏa long bay ra, Trần Huyền Tâm trong tay trái còn nắm bắt một cái đen nhánh kiếm hoàn. Hắn bỗng nhiên bóp, một đạo màu đen lưu quang liền đem hắn bao khỏa cùng một chỗ. Cái này hỏa long dịch trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm dòng nước lũ va vào bên trên. Bạch, một đạo kinh mang một địa thứ phá ngọn lửa này chém về phía Bạch Thiếu Đế. Bạch Thiếu Đế cả kinh vội vàng huy động ống tay áo. Một đạo thanh sắc lưu quang bay ra, cùng cái kia kinh mang đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia kinh mang bị Bạch Thiếu Đế trong tay áo thanh long tiêu trừ. Bạch Thiếu Đế trong mắt bắn ra từng đạo dữ tợn huyết hồng quang mang. Bạch Long trải qua vận chuyển phía dưới. Bảy đạo long khí tại trước người hắn dung hợp lại cùng nhau. Một đầu to lớn vô cùng hắc long gào thét mà ra. Trên thân mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hoàn toàn đã vượt qua thánh giả lực lượng. Cái này hắc long phá vỡ kéo khô mục giống như trong nháy mắt đem Trần Huyền Tâm trước người đều. Bảo hộ thể kiếm cương đánh tan. Bành, một cái nho nhỏ bóng người lăng không bay lên. Trần Huyễn ra mặt lắc một cái, ngột địa đứng dậy quát, ngươi dám, chỉ nhìn thấy Bạch Thiếu Đế trực tiếp xé rách Khổng Gia nhị lão bố trí trận pháp, khôi phục như cũ lực lượng, nhất trưởng hướng Trần Huyền Tâm oanh ra, vương đại đông nhất thời đập đen mà lên, mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo nhanh đến cực hạn kim quang. Bạch, kim quang kia phá vỡ kéo khô mục. Giống như trực tiếp đem Bạch Thiếu Đế tay phải trực tiếp oanh thành toái phiến. A, Bạch Thiếu Đế phát ra kinh khủng tiếng gào. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, giơ tay gặp Trần Huyền Tâm bắt đến bên người. Quanh thân hiển hiện tám đạo long khí. Trong nháy mắt tám đạo long khí ngột địa hướng phía trước chém ra. Bước lùi Bạch Lăng mới thân thể. Bạch Lăng mới, các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Vương Đại Đông cả giận nói. Bạch Lăng mới nội lực đem trọng thương Bạch Thiếu Đế cuốn tới bên người. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông, Khổng Gia nhị lão sắc mặt biến đến tái nhợt không gì sánh được. Bạch Gia lặp đi lặp lại nhiều lần quét bọn họ mặt mũi. Để hai người sắc mặt đều không nhịn được. Bạch Gia chủ, các ngươi không để ý quy tắc, cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Lăng mới oán hận nhìn lấy Vương Đại Đông sau lưng Trần. Huyệt Tâm liếc một chút, biết hôm nay đại thế đã mất. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, giơ tay vòng quanh trắng ra con cháu Ngự Long mà đi. Xem như lui ra cổ võ thịnh hội, bản kiều khác ba cùng Lý Phúc Huyên liếc nhau. Đều là nội lực vòng quanh chính mình người theo sát Bạch Gia mà đi. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Bạch Gia còn thật là cái người điên. May ra Trần Huyền Tâm không bị đến tổn thương gì.